Chương 493, ly hỏa lại xuất hiện. Oanh nổ thật to âm thanh bên trong, 9 cái hỏa điểu cùng Khương Vân quanh người biển lửa hung hăng đánh tới cùng một chỗ, nhấc lên thao thiên sóng lửa, bao trùm cả tòa đấu thú trường. QNZ có thể dùng trong mắt mọi người, rốt cuộc không nhìn thấy những cảnh tượng khác, chỉ có đầy mắt hỏa diễm, căn bản là không có cách phân biệt ra được, Khương Vân cùng Hạ Trung Vũ chi gian, đến cùng là ai hỏa muốn càng hơn một bậc. Bất quá, tại một chút cường giả trong mắt lại là có thể trông thấy, 9 cái hỏa điểu bên trong, có 5 con tại cái này mãnh liệt va chạm phía dưới, ầm vang nổ tung. Mà Khương Vân quanh người vờn quanh biển lửa thì là toàn bộ nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm chi vũ, bay lả tả theo trên bầu trời rơi xuống hiển nhiên. Theo hai người này lần đầu tiên chính diện giao thủ đến xem, Khương Vân thực lực nếu không như Hạ Trung Vũ. Kia còn lại 4 cái hỏa điểu càng là đã nhanh chỗ sung yếu đến Khương Vân trên thân, một khi bị bọn chúng chân chính đụng chạm lấy thân thể, tin tưởng tuyệt đối không phải cái gì cảm giác tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay bốn phía, lần nữa lạnh lùng mở miệng nói, hóa ố phanh phanh phanh đang từ trên bầu trời rơi xuống kia lộn xộn dương hỏa diễm chi vũ bên trong, lập tức truyền đến đôm đốp bạo liệt thanh âm. Càng về mới nhanh nhất ca bên trên Z kia giọt giọt hỏa vũ, tại cái này tiếng bạo liệt bên trong, thình lình tất cả đều hóa thành từng cái cực kỳ bỏ túi hỏa ô. Trông thấy những này hỏa ô, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, cũng không phải chấn kinh tại Khương Vân lại còn có thế điều khiển những cái kia nổ tung ra hỏa diễm chi vũ, mà là chấn kinh tại những này hỏa ô loại trừ hình thể bên ngoài hình tượng, vờ ơ y ma cùng Hạ Trung Vũ phóng thích ra những cái kia hỏa điểu, cực kỳ tương tự. Ngay sau đó, cái này vô số chỉ bỏ túi hỏa ô cùng nhau quay lại phương hướng, xông về kia còn lại 4 cái cự đại hỏa điểu phốc phốc phốc. Cứ việc hỏa điểu hình thể vô cùng cự đại, nhưng là hỏa ô số lượng cũng là nhiều vô số kể, mỗi một cái hỏa ô đều trực tiếp theo hỏa điểu trong thân thể xuyên thủng mà qua. Sát na chi gian, liền để kia 4 cái cự đại hỏa điểu trở nên là thủng trăm ngàn lỗ, tại đánh tới Khương Vân thân thể trước trong nháy mắt, ầm vang hỏng mất ra. Dừng ở đây, 9 cái hỏa điểu rốt cục toàn bộ tiêu tán, từ đó cũng làm cho Hạ Trung Vũ vòng thứ nhất công kích bị Khương Vân thành công hóa giải đi tới. Mà liền tại Hạ Trung Vũ trong mắt hàn quang lấp lóe, chuẩn bị phát động vòng thứ 2 công kích thời điểm, Khương Vân lại là vượt lên trước một bước, hét to lên tiếng nói, người cu nở dê tiếp Khương Mỗ một chiều. Khương Vân bàn tay bỗng nhiên mở ra, đưa về phía bầu trời, trong miệng khẽ nhả hai chữ, ly, hỏa hai chữ xuất khẩu. Giờ này khắc này, tại cái này đấu thú trường bên trong toàn bộ sinh linh, nhân loại cũng tốt, thú loại cũng được, đột nhiên chi gian, cùng nhau sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể của mình thuộc về mình linh hỏa, tại thời khắc này, căn bản không bị khống chế muốn thoát ly thân thể của mình. Thậm chí tiểu liền những cái kia đạo linh cảnh cường giả, nhất là Hạ Trung Vũ, đều cảm giác được trong cơ thể mình kia mênh mông biển lửa động thiên, có ẩn ẩn phải bay xuất thân thể xúc động. Đây là có chuyện gì của ta linh hỏa, làm sao lại không cách nào khống chế lập tức, từng cái thất kinh thanh âm vang lên, đồng thời tất cả mọi người bắt đầu cưỡng ép muốn thu hồi trong cơ thể mình hỏa diễm. Hạ Trung Vũ tự nhiên cũng là trong lòng run lên, cũng không đoái hoài tới lại đối Khương Vân phát động công kích, bàn tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hung hăng một trưởng vô hướng mình thân thể, dùng tự thân tu vi, cưỡng ép chế trụ chính mình động thiên biển lửa. Mà cái khác đạo linh cảnh cường giả cũng giống như thế, tại bọn hắn đem hết toàn lực áp chế dưới, cuối cùng là không để cho trong cơ thể mình hỏa diễm, ly thể mà ra. Thế nhưng là những người khác liền không có bọn hắn mạnh mẽ như vậy tu vi, trừ bỏ đạo linh cường giả bên ngoài, còn thừa tất cả mọi người cùng thú áp chế, tất cả đều tốn công vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trong cơ thể mình hỏa diễm, bay ra thân thể của mình. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đấu thú trường bên trong trên bầu trời, gần như đã bị đủ loại hỏa diễm chỗ tràn ngập. Mặc dù những này hỏa diễm, đơn độc một đạo, cũng không thu hút, nhưng là toàn bộ đấu thú trường bên trong có lấy 10 vạn tu sĩ, có mấy vạn thú loại chung vào một chỗ, liền là kinh khủng số lượng tất cả hỏa diễm phô thiên cái địa, hướng về trên bầu trời. Hướng về Khương Vân tấm kia khai bàn tay điên cuồng dũng mãnh lao tới. Khương Vân, phảng phất hóa thân trở thành hỏa thần, trở thành hỏa diễm đế vương, tại hắn triệu hoán phía dưới, cái này tất cả hỏa diễm, lập tức nghe theo hắn hiệu lệnh, mặc cho hắn phân công. Cái này dĩ nhiên chính là ly hỏa ba thức bên trong một thức sau cùng, ly hỏa, liền là đem vạn sự vạn vật thể nội chi hỏa, tách ra, để bản thân sử dụng lúc trước Khương Vân tại tuyết tộc, đối mặt địa hộ cảnh cường giả huyết nhiệm ý ở thời điểm, đã từng thi triển qua một lần. Chỉ bất quá lần kia nói là hắn thi triển ra, chẳng bằng nói là tuyết mộ thành một tia thần niệm thi triển ra. Dù sao khi đó hắn vừa mới bước vào phúc địa cảnh, mà một thức này ly hỏa cũng căn bản không phải hắn có thể thi triển ra. Thế nhưng là giờ này khắc này, theo thực lực của hắn tạm thời đạt đến đạo linh cảnh, lại thêm có thận lâu đưa tới khổng lồ linh khí, lại là để đã có thể một mình thi triển ra ly hỏa. Mà tại trong quá trình này, hắn càng là rõ ràng ý thức được thực lực của mình còn chưa đủ. Bởi vì lúc trước Tuyết Mộ Thành thi triển chiêu này thời điểm, là chân chính tách ra vạn sự vạn vật thể nội chi hỏa, dù là liền khắp mặt đất địa hỏa, thái dương bên trong dương hỏa đều không ngoại lệ. Mà Khương Vân hiện tại, mặc dù QNZ đồng dạng tách ra không ít hỏa diễm, nhưng là những này hỏa diễm, vẹn vẹn chỉ là đến từ những tu sĩ kia cùng thú loại. Nhưng dù cho như thế, nên như vậy số lượng đông đảo hỏa diễm tràn vào hắn lòng bàn tay về sau, cũng là ngưng tụ ra một cái hỏa cầu thật lớn. Ngay sau đó, hỏa cầu này lại bỗng nhiên co rút lại, ngưng tụ thành một cái lớn chừng bàn tay hỏa ô đi nương theo lấy Khương Vân lần nữa hét to, cái này bởi 10 vạn tu sĩ, mấy vạn thú loại thể nội chi hỏa châu ngưng tụ mà thành hỏa ô, đột nhiên thoát ly Khương Vân bàn tay, hóa thành một đạo hồng quang, xông về hạ trung vũ. Nhìn qua không chút nào thu hút hỏa ô, trên không trung xẹt qua mang theo ra một đạo hỏa diễm quy tích, lại là mạnh mẽ đem không khí đều thiêu đốt bắt đầu cháy rừng rực, liên miên thành một đầu hỏa tuyến. Có thể nghĩ, cái này hỏa ô ẩn chứa hỏa diễm mạnh, nhiệt độ chi cao nhìn xem đập vào mặt hỏa ô, hạ trung vũ sắc mặt hơi đổi, cho dù xem thường hắn Khương Vân loại này tạm thời tăng lên thực lực, nhưng lại cũng không dám khinh thị cái này hỏa ô đạo linh theo hạ trung vũ trong miệng thốt ra hai chữ này, tại phía trên đỉnh đầu hắn, đồng nhiên xông ra một cái đồng dạng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bóng người. Tướng mạo cùng hạ trung vũ giống nhau như lúc, chỉ là trên thân thể thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hai mắt nhắm nghiền, nhìn qua rất có uy nghiêm. Mà cái này, liền là hắn đạo linh xuất hiện, hạ trung vũ lần nữa mở miệng nói, hỏa chi pháp, phệ hỏa thoại âm rơi xuống, liền thấy hắn đạo linh, đột nhiên há hốc miệng ra, đầu tiên là phun ra một cái thở dài, tiếp lấy lại là đột nhiên khẽ hấp. Lập tức, cái kia chạm mặt tới, mang theo gần như có thể phần thiên trử hải cao ôn hỏa ô, vờ ơ y ma thẳng tắp tiến vào đạo linh trong miệng. Một màn này, để Khương Vân trong mắt đống nhiên quang mang tăng vọt. Bởi vì ngay tại hạ trung vũ đạo linh há mồm trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng chống rông xuất hiện. Mặc dù cũng không phải là công kích mình, nhưng là tại cỗ này lực lượng ảnh hưởng phía dưới, trong cơ thể mình ly hỏa cũng tốt, mệnh hỏa cũng được, lại là có trong nháy mắt ngưng trệ. Mà đúng lúc này, thôn phệ hỏa ô về sau hạ trung vũ đạo linh, lại là đột nhiên mở mắt, trong mắt nổ bắn ra hai đoàn hỏa diễm, đối Khương Vân cười gần nói, hỏa chi pháp, đốt hết.